Đế Vương Tiền Truyện, chương 103, sâu rượu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nói lại một hai lần nữa, Lưu Kim cùng quần thần tại Linh Quang Thành tính ra đã ngót được nửa năm. Đào Hải Bảo cùng quản Tống Hiên đã có một cái lớn như vậy công ty du lịch, kỳ thật ăn chơi có chút quá đà, nhưng, lạ một nỗi, cả hai tên đến giờ vẫn chưa chút nào động vào rượu. Phách lối thật, không ngờ có kẻ dám tới thách ta một chầu rượu. Hoàng Trung ném cái cốc mỏ sang một bên, vỗ đùi nói. Hắn nơi này thiên tàng địa bảo, hết đào mỏ lại đến chát tường, quả thực làm ăn tính là rất tốt, thậm chí có thể bắt đầu đầu tư mở rộng. Cũng là tốt, Lưu đệ không phụ lòng hắn. Hoàng Trung tạ vị, tới đây tiếp rượu. Một nam ngữ điệu truyền lại, người cái đồ não tàn, tiếp rượu là từ dành cho nữ nhân. Hoàng Trung quát lớn, hí hí, ta ngược lại là không ngại đâu. Ngữ điệu kia hết sức vô sỉ đáp. Đào Hải Bảo lúc này bỗng từ trên phi cơ nhảy xuống, xòe ra cái kia xa xỉ đến cực điểm cánh plasma, đáp ngay cạnh Hoàng Trung mà nói. Hoàng ca, ngoài kia là Nhật Kinh nhiệt thể, hắn muốn tới so ngươi tiểu lượng. Nhật Kinh nhiệt thể ấy là một cái danh xưng kinh động không ít người. Nữ nhân nghe thấy, một là khóc ròng, hai là bỏ chạy. Nam nhân loại nào mỹ mỹ tuấn tuấn ưa nhìn một chút mà nghe thấy, ngay cả sức giành bú sữa từ thuở bình sinh cũng phải toàn bộ lấy ra mà tẩu thoát. Trung quy thiên hạ nhìn vào chiến tích Nhật Kinh nhiệt thể này, đều là cay cay mắt, tựa hồ kém chút có thể rút gươm ra than với trời một câu. Ai đó, chọc mù mắt ta đi. Xác thực Đào Hải Bảo lần trước có tìm hiểu qua, liền phải 7749 lần dập đầu nhờ Nguyễn Nam xóa hộ chỗ kia ký ức. Dâm tiện tửu, sắc bốn cái này tính cách nếu hỏi nhân thế ai tiêu biểu nhất, liền chỉ cái này Nhật Kinh nhiệt thể đi. Đặc biệt dễ tính, ăn bất kể thể loại. Hoàng ca, Lưu huynh hắn nhờ ta đi đuổi cái này biến thái đi, nếu lưu lại chốn này quá lâu, e rằng đuổi hết sạch khách. Đào Hải Bảo hiểu rõ, Lưu Kim cũng là sợ dụng đến thể loại này, sớm đã đem cả gia quyến khóa chặt trong dinh thự, một mực nhờ Đào Hải Bảo trợ chiến. Thiên vương hỡi thiên vương, cứu ta nho nhỏ tiểu bảo khỏi kiếp nạn này. Nhân thế có đồn, Nhật Kinh nhiệt thể chiến lực hoàn toàn không thua kém một vài vị cao cao tại thượng bộ trưởng, chỉ đơn thuần dâm. À nhầm, oán niệm quá nặng, không tài nào cho tại chức được. Da đỏ tiểu lượng, Hoàng Trung nghe Đào Hải Bảo thuật lại một chút dặn dò, bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh trước mặt mình có một cái trụ trống trời ngang dọc vân, liền là để gai ốc sờn lên dày đặc như nêm. Đại trượng phu, đấu tiểu, đấu tài, riêng kiêng đấu kiếm a. Hoàng ca, ngươi tiểu lượng xác thực tại Linh Quang Thành này vô con mẹ nó địch, sợ gì một cái lưỡng cực bất phân kia. Đào Hải Bảo khắp người nhột nhột tưởng tượng, len lén nói. Ra liền ra, Hoàng Trung từ trong tử quán bước ra, liền thấy cả một cái như vậy sầm uất phố sạch bay không một bóng người, chỉ riêng nơi kia còn tại một kẻ đang ngồi. Khụ khụ, xưng hô có chút khó thực, không biết gọi thế nào. Nam nữ bất phân, danh xưng bất định, người cút đi, nơi, này, không, chứa. Hoàng Trung sợ rúm người, dặn từng từ khó khăn mà nói ra. Nếu muốn hình dung, bây giờ liền như vậy, toàn bộ Linh Quang Thành phu nhân tính là 100 điểm đẹp, cái này Nhật Kinh nhiệt thể liền đảo 180 độ, 100 điểm xấu đến dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hải Bảo nhìn kỹ một lúc phát hiện hắc bạch vô thường so ra với nhiệt thể trước mắt liền muốn đáng yêu hơn. Bản tiểu bảo hối hận rồi, khi trước không nên chê ma quỷ xấu, giờ đây nghiệp quật đem đến một cái xúc phạm mắt người nhìn như vậy. Cụ ta muốn hiến kế, mỗi khi tiểu đệ không xuống được chỉ cần hình dung 1/10 vẻ xấu của Nhật Kinh nhiệt thể liền ngay lập tức xìu, đẩy bay mọi chiến ý, không uống đến say ta không làm người. Nhật Kinh nhiệt thể quát to một tiếng, tựa hồ muốn đem tất cả thu vào mồm. Ạch, lần đầu ta thấy thuồng luồng mở miệng a, tiểu bảo dùng mình cảm thán. Cái chê cái loài ăn đáy kia, lạc một đồng loại miệng rộng rồi. U uống xong nhớ cốt. Hoàng Trung đáp, hắn căn bản biết bản thân không đánh lại Nhật Kinh nhiệt thể, liền đành phải theo đối phương ý muốn. Nhật Kinh mở miệng đem một vò rượu lớn một ngụm hết sạch. Hoàng Trung liền hai bên vỗ vỗ bàn tay, đem chèn chút thơm thơm thảo dược vào vò, lắc một đường điệu nghệ, phải nói bartender chỗ này cũng có thể so sánh. Pha, Hoàng Trung một đường nốc cũng cạn vò, có chút bản lĩnh, Nhật Kinh nhiệt thể mở miệng cười. Đào Hải Bảo rét run lên, cái này tiếng cười tựa như mài phấn vào bảng, mài móng vào kính, chung quy để lại một vẻ không rét mà run. Chấm, Hoàng ca ta của họng cồn cào chỗ nào giải quyết. Kia, Hoàng Trung nhìn tiểu bảo mà thương tâm, ơ lưu Tống Hiên ca, ngươi cái thuốc hồi sức sau nôn gửi ta 2 thùng. Hắn yếu ớt nói vào điện thoại, được, quản Tống Hiên phương diện này xác thực không phải tìm sai người. Một vò, 2 vò rồi 3 vò, liên miên không dứt rượu. Lưu Kim cũng là phản đối, nhưng thế gian lắm sâu rượu, hắn đâu quản nổi hết, đành nhắm mắt cho qua. Hoàng Trung màu da lúc này chuyển sang đỏ thâm, mao mạch xác thực đã quá sức chịu đựng. Sảng, sảng khoái, Nhật Kinh nhiệt thể đập vò rượu, một lần nữa lớn giọng. Một trận kinh dị âm thanh kéo theo đằng sau, nôn nhiều xác thực rất hại người. Hoàng Trung tan tác thua tửu chiến, tiểu bảo vật vã ôm bồn cầu. Nhật Kinh nhiệt thể lại lên đường, hắn như vậy nhưng lại là một cái lính đánh thuê mạnh vô cùng mạnh, đột nhập vào Linh Quang Trang đều muốn dễ dàng. Lưu Kim thấy đối phương không có ác ý mới không quản, nhưng, xem ra lần này cần nghĩ lại rồi. Quản Tống Hiên phóng mình ra khỏi hồ nước sâu, hai thanh trường kiếm sau lưng đều một trận rào rào nước thoát ra. Hắn đã hồi phục, trận này thủ hộ Linh Quang Trang đã có hắn. Nghịch tặc Lục Đằng, ta chắc chắn sẽ đem đầu ngươi gạt xuống. Đinh Quang trường kiếm và Dạ Bức trường kiếm uy uy mãnh mãnh theo Quản Tống Hiên xuất ra, một đòn đã đem vách cao kia núi đánh nổ tung. Hắn ta có thể cảm ứng được sinh nhật 22 tuổi bản thân đang đến gần, theo lời sấm truyền, tất cả các sinh linh trong thiên địa này đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mạnh lên, phải cố mạnh lên, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.